Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2025, chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam thành phố Pha Chu. Hôm nay là nửa tháng 4 rồi quý vị, mà thời tiết rất là kinh khủng. Tối hôm qua trời tuyết rơi, tối hôm qua là rằm đó, lần đầu tiên cô thấy tuyết rơi trong trăng rằm. Tối hôm qua có ai ngủ ở đây có thấy không? Đẹp khủng khiếp luôn, cái xóm bên em có thấy không? Tuyết mà rơi giữa trăng rằm, mà giữa tháng 4 như vậy, rất là bất ngờ. Rồi hôm nay gió mưa tơi bời luôn, nhiệt độ nó chênh lệch chứ phải 20 độ C, nên giờ cô giọng cũng muốn đổi luôn. Bình thường là giờ là bông hoa nở tét lét rồi, bông hoa chùa mình thấy cây đào nở không? Mùa xuân tới rồi là giờ không có tuyết nữa mới phải. Nhưng mà tối hôm qua một trận tuyết rồi mưa, rồi bữa nay thì gió như bão như này, thật là áp lực. Cho nên nó là chùa mình là ba lớp cửa đây nè, mà nó cứ kêu ì ì sợ thiệt luôn á. Cho nên hôm nay rất là tán thán quý Phật tử, gió mưa tơi bời nhưng mà vẫn đến tu. Chắc chắn là cái số lượng nó phải thấp hơn bình thường rồi, nhưng mà lúc này mình mới thấy là cái vị trí địa lý nó quan trọng, đúng không? Mấy người ở xa không thấy tới, toàn mấy chị Pha Chu là tới đông nhất, hoặc là quanh quanh Pha Chu. Mình thấy là ở gần một cái chùa nó có lợi vậy đó. Tại vì gió dữ quá, đi xa rất là áp lực. Bây giờ mưa gió bão bùng vậy, hôm nay là cái ngày mình công quả để chuẩn bị Phật đản, phải bắt thang lên treo đèn treo cờ, cưa cành cây cổ thụ các kiểu ngoài kia, dọn rác sân vườn. Mà gió mưa quá nên là không có dám làm gì luôn á. Nói chung là mấy anh ngoài làm ngoài vườn cô cũng sợ lắm, gió mà thổi bay luôn cái thang. Nên là quý vị thấy đứng trước mấy cái kiểu mà thiên tai thảm họa, mình thấy cái mạng người mong manh ha. Phải nói ý là vậy đó, mình chưa có thiên tai lớn mà mình đã thấy rất là sợ hãi. Cho nên là lúc nào mà mình tu được là mình phải ráng tu. Cái này nói hoài không phải đem cái chết ra để dọa, mắc gì dọa, tại cô cũng chết mà. Nhưng mà mình phải thấy là cái lúc mà mình còn yên ổn, mình còn chưa có bị cạn phước đó, là mình phải tích cực tu tập. Tại không ai hơn ai gì hết á, không ai hơn ai trong cái cõi đời này, cho nên là phải ráng tu. Thấy thời tiết mỗi ngày mỗi khắc nghiệt, và năm nay mà quý vị mà trên thế giới ở nước khác cũng đọc tin báo về Hàn Quốc rất là nhiều, đúng không? Người ta còn nói đùa Hàn Quốc bị tam tai, thiệt sự luôn á. Từ hồi trước Tết tới giờ là đã liên tục bất ổn chính trị, rồi cháy rừng, chưa bao giờ cháy rừng khủng khiếp như vậy, rồi hết sập hầm sập cầu đủ thứ chuyện. Nói chung là phải nói là chưa có một ngày bình an, riết là không dám đọc tin tức luôn. Mình thấy là rất là đáng sợ, nên là còn gặp nhau là phải ráng tu. Quý vị mà còn đến chùa với sư cô trong những cái ngày mà mưa gió tuyết bão bùng, ăn bữa cơm chay với nhau được là phải rất là trân trọng và trân quý. Hôm nay chúng ta học tiếp kinh Trung Bộ, bài kinh số 58. Kinh này là cô giảng rồi, hồi đó cô giảng ở trong cái bài mà chánh ngữ ở trong chuỗi bài Phật học phổ thông. Quý vị nào không biết có nhớ không, Phật học phổ thông là giảng về bát chánh đạo, thì trong đó có chánh ngữ. Thì bài này cô cũng có trích dẫn kinh Trung Bộ số 58 ra để giảng rồi. Chính vì vậy cho nên hồi đó lúc mà mình giảng kinh Trung Bộ mình đã lượt qua, nhưng mà bây giờ là mình kiểm tra lại hết, bài nào mà nó sót là cô giảng tiếp. Cho nên là quý vị sẽ được nghe lại trọn vẹn nguyên một bài kinh Trung Bộ như vậy, chứ không phải chỉ là một bài trích dẫn kinh để giảng trong một cái đề tài khác ha. Thì bài kinh này có tựa là kinh Vương Tử Vô Ý. Ông Vương Tử này á, Vương Tử là con vua rồi đó. Ông Vương Tử này là con của vua Tần Bà Sa La đó quý vị. Có ai nhớ vua Tần Bà Sa La không? Vậy thì Vương Tử Vô Ý sẽ là con em của vua Asatthi. Đúng, giỏi, thấy chưa? Chỉ cần có một tri âm trong đời ngồi trước mặt thôi quý vị, là anh em với lại vua Asatthi. Vua Asatthi là con của vua Tần Bà Sa La với hoàng hậu nào? Hoàng hậu Maya. Sắp tới Phật đản rồi sao? Cái gì? Hoàng hậu Maya là người sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa mà, liên quan gì? Đúng rồi, hoàng hậu Vi Đề Hy, cái người mà là cái duyên khởi để Đức Phật giảng cái bài kinh A Di Đà, giới thiệu cõi giới Tây phương Cực Lạc cho hoàng hậu Vi Đề Hy đó. Bà sanh ra một người con mà người con này là giết cha mình để mà soán ngôi. rồi lóc gân của vua, rồi bỏ đói vua, rồi cắt gân chân gân tay. Bà nhìn thấy chính đứa con ruột mình sinh ra mà giết hại cha ruột mình như vậy, bà quá là đau khổ đi. Cho nên là bà đau khổ lắm, dù là một bậc thánh rồi nhưng bà rất là buồn. À, cho bà mới thưa với Đức Phật, sau khi mà Đức vua Tần Bà Sa La mà bị hại cho tới chết ở trong ngục, là bà mới thưa với Đức Phật là bà không có muốn tái sanh ở cõi Ta Bà này nữa. Thì Đức Phật mới nói là bây giờ có những cõi nước của Đức Phật ở mười phương vậy, bà muốn về cõi nào? Đức Phật mới giới thiệu cõi Tây Phương Cực Lạc A Di Đà cho Hoàng hậu Vi-đề-hy đó. Rồi vậy mình biết là vương tử vô ý này là con của vua Tần Bà Sa La, mà vương tử này á là không có phải Phật tử, vương tử này lại theo đạo khác ngoại đạo, nghĩa là vương tử này có thầy là một một phái Ni Kiền Tử, mà lãnh đạo của phái Ni Kiền Tử là gì, ông gì? Đúng rồi, Nigantha Nataputta, đúng rồi, lãnh đạo của phái Ni Kiền Tử. Mình biết là cái phái này là đương thời là một cái phái mà liên tục chống đối Đức Phật, và cái ông Ni Kiền Tử này ông gửi không biết bao nhiêu đệ tử đến để luận tranh với Đức Phật. Rồi mình mà nghe kinh Trung Bộ của sư cô thì sẽ thấy rất là nhiều, có một ca mà luận tranh mà sau rồi đi làm đệ tử của Đức Phật luôn, mà ông tức tới mức học máu chết luôn, có nhớ không? À, một cái ông cư sĩ mà thật là giàu, mà thật là giỏi, có trí tuệ, ông cũng cử người đó đến để luận tranh với Đức Phật. Sau khi mà được Đức Phật giáo hóa, vị đó quy y Tam Bảo, cho nên ông Ni Kiền Tử ông tức quá mà ông học máu luôn. Một trường hợp thứ hai đây, ông tiếp tục ông xúi, ông xúi ông vương tử vô ý này, tức là xúi vương tử con vua đến tiếp tục luận tranh với Đức Phật, à để luận chiến với Sa Môn Cồ Đàm, là rất là thích để mà chi, để mà hạ thấp cái uy tín của Đức Phật. Ông này ông nghe ông mới nói vậy là này vương tử, hãy đi đến Sa Môn Gotama, sau khi đến hãy nói với Sa Môn Gotama cái câu như vậy, cái câu như vậy là cái nội dung nè. Ông đưa ra cái đề mục để ông chỉ ông này chi đi luận chiến với Đức Phật, ông hỏi câu này đi, bảo đảm Cồ Đàm sẽ không trả lời được, à và chúng ta sẽ chiến thắng. À, nhưng mà khi mà ông vương tử đến thì như nào? Ông vương tử đến thì ông thấy là cái thời nó chưa có đúng, cho nên là ông mới bạch Đức Thế Tôn sao, mới thỉnh Đức Thế Tôn đến đến nhà mình để đặt bát cho Đức Thế Tôn ngày mai. Mà mục đích có phải là chỉ để đặt bát không? Không, mục đích là mời Đức Thế Tôn đến đặt bát là thứ yếu, nhưng mà quan trọng là để, đúng rồi, để luận chiến, để đặt câu hỏi cho Đức Thế Tôn bị quê. Nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn im lặng nhận lời. Rồi ngày hôm sau, sau khi mà buổi sáng Đức Thế Tôn đã đáp y cầm bát đi đến chỗ của vương tử vô ý, sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã sàn sẵn. Rồi sau khi đã dâng cúng thức ăn xong và Đức Thế Tôn dùng thức ăn xong, tay đã rời khỏi bát, tay đã rời khỏi bát tức là ăn xong rồi đó, liền lấy một cái ghế thấp khác ngồi một bên, tức là vương tử này mới thấy Đức Thế Tôn dùng cơm xong rồi là bắt đầu giờ là sao, luận chiến đó. Ông lấy một cái ghế ông ngồi kế bên, ông mới hỏi như thế nào đây, bạch Đức Thế Tôn, ông hỏi câu này nè: Như Lai có thể nói những lời do những lời ấy người khác không ưa không thích chăng? Câu hỏi của ông là như vậy đó. Quý vị nào mà học logic thì sẽ bắt đầu thấy có cái vấn đề ở đây. Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai có thể nói những lời mà do những lời ấy người khác không ưa không thích chăng? Câu này là ai dạy ông hỏi? À, ông Ni Kiền Tử dạy, đúng rồi. Nếu như mà Thế Tôn trả lời là có thể nói thì như nào? Đức Thế Tôn là một bậc chánh đẳng chánh giác, một bậc đại giác ngộ, đại trí, đại từ, đại bi, mà ngài nói những lời người khác không ưa không thích, vậy ngài khác gì phàm phu không? Ngài đâu khác gì phàm phu đâu. Vậy có phải là trả lời này câu này kiểu này trả lời vậy có chết không? Mà trả lời không đi, trả lời không thì có chết không? Đẹp cáo chết. Tại vì sao? Ông Ni Kiền Tử ổng chỉ trước rồi, ổng chỉ sẵn câu trả lời rồi. Tại vì nếu như mà Đức Thế Tôn trả lời không á thì như nào? Vậy tại sao Đức Thế Tôn lại nói với Đề Bà Đạt Đa rằng, à Đức Thế Tôn nói với Đề Bà Đạt Đa là Đề Bà Đạt Đa kiếp này, đúng rồi, không thể gặp được Như Lai và phải đọa xuống địa ngục, và rõ ràng Đề Bà Đạt Đa bị đất rút xuống địa ngục ngay lúc đó, và Đề Bà Đạt Đa có hoan hỷ với câu này không? Đề Bà Đạt Đa có thích cái câu nói này không? Đâu có thích. Nhưng mà Đức Thế Tôn có nói chưa? Có, bởi vì đó là sao? Đó là cái chuyện Đề Bà Đạt Đa chắc chắn phải phải lãnh quả. Vì mình thấy câu hỏi này được xem là câu hỏi có đòn sóc hai đầu, nghĩa là câu hỏi mà có cái móc hai đầu. Trả lời có cũng chết, trả lời không cũng chết. Vì Ni Kiền Tử cảm thấy trong lòng mình là chiến này là thắng chưa? Chiến này là thắng rồi, cho nên mới chỉ ông Vương Tử vô ý đi hỏi đúng cái câu này đi. Thế Tôn trả lời kiểu gì cũng cũng mắc bẫy. À, vậy thì sao? Cái bẫy nó nằm ở ngay cái chỗ đó mà Đức Thế Tôn có biết không? Nếu biết là có thể nào mà trả lời có thì cũng đâu khác gì phàm phu, mà trả lời không thì biết rõ cái ác ý của bên này chưa. Cho nên mình thấy là qua cái câu hỏi này, qua cái việc mà đưa đệ tử mà đi luận tranh với một bậc chánh đẳng chánh giác, thì mình thấy ngay cả thời Đức Phật hằng pháp có dễ dàng không? Luôn luôn các ngoại đạo khác có thái độ rất là thù nghịch đối với Đức Thế Tôn. Tại vì cái sức ảnh hưởng của chân lý, cái sức ảnh hưởng của từ thân giáo và cái lời dạy của Đức Thế Tôn nó như là ánh sáng mặt trời vậy. Đi đến đâu là bóng tối vô minh nó phải lùi lại. Do đó chỉ cần người có trí thấy được Đức Thế Tôn nói lời đúng đắn, họ sẽ quy ngưỡng theo. Vậy cho nên là tín đồ của những ngoại đạo mà mê tín có bị mất dần không? Cho nên họ luôn có thái độ thù nghịch. Dù họ biết lời Thế Tôn nói ra là chân lý, nhưng họ có sẵn sàng từ bỏ cái vô minh của mình không? Dạ không, thà làm thầy nguyên một đám ngu còn hơn làm đệ tử của một bậc chánh đẳng chánh giác. Đời nó khổ vậy chứ. Nên là mình thấy mà nguyên một xóm người mà vô minh, mà luận tranh luận chiến thị phi, mà xưng tôn mình làm đội trưởng chúng trưởng đâu, mình đừng ham mấy danh này, không không ham gì làm thầy mấy cái ngu chi. Thà mình vô một cái hội chúng mà người ta toàn là bậc trí, mình không có là gì ở trong đó hết, nhưng mình học hỏi được không? Dần dần nó cũng sáng dần ra. Cho nên sao? Đức Thế Tôn mới nói vậy nè. Vương tử, ngài nói như thế nào? Ngài đã bình thường trả lời là như thế nào? Có phải ngươi chờ đợi Như Lai trả lời có hoặc không? Có đúng không? Đức Thế Tôn không trả lời mà ngài hỏi lại câu này. Này Vương tử, có phải ngươi đang chờ Như Lai trả lời có hoặc không? Đúng hay không? Và Vương tử biết mình đã bị moi ra chưa? Đã bị bộc lộ cái xấu tính, cái ý xấu của mình khi đặt câu hỏi này chưa? Vương tử cũng là người rất là thông minh, cho nên khi thấy Đức Thế Tôn không đáp có không đáp không mà hỏi thẳng cái mục đích ông đang chờ tôi trả lời có hay không, đúng không? Là ông Vương tử ông biết như thế nào, ông nói bạch Đức Thế Tôn, ni kiền tử đã bại ngay từ đầu rồi. Tức là chỉ cần Đức Thế Tôn không trả lời có hay không là ni kiền tử đã bại ngay từ đầu rồi. Để Đức Phật biết là ông Vương tử này ông chỉ chờ ngài hỏi cái câu trả lời có hoặc không để mà bắt bẻ thôi. Cho nên ngài không trả lời mà hàng ngày hỏi ngược lại, vậy ni kiền vương tử này có biết là mình đã Đức Thế Tôn đã thấy được cái ý đồ của mình trong câu hỏi này chưa? Thật ra có hỏi để mà hỏi không? Dạ không, hỏi để mà hạ bệ uy tín của người khác. Và Đức Thế Tôn rất là trí tuệ, ngài nhìn thấy có một em bé đang ngủ ở trên cái chân ngủ ngủ ở trong lòng của vương tử, chắc là một em bé nhỏ, một hoàng tử nhỏ nào đó đang ngủ ở trên chân của ngài vương tử vô ý. Đức Thế Tôn mới nói là giả sử, Đức Thế Tôn chỉ ngay cái ví dụ trước mặt đây, này vương tử, giả sử cái người vú em á mà coi cái em bé nhỏ này mà sơ ý để em bé nuốt phải một cái móc sắt á, thì ông phải làm sao? Nghĩa là cái em bé nhỏ đang ngồi trong lòng ông đây nè, mà cái vú em coi không cẩn thận, mà con nít mà nó có thể móc với cái gì nó ăn nuốt vô bụng, nếu lỡ cái em bé này mà nuốt phải một cái móc sắt thì vương tử ông phải làm gì? Quý vị không biết coi online có nghe cái tiếng nó hú không? Hú mà cô sờ ở luôn á, gió kinh khủng thiệt chứ. Hay mình mở cửa ra thử đi con, mở cửa ra coi nó còn kêu vậy không con, chứ nó bị phân tâm quá nè. Rồi con cứ mở vậy đi, rồi con mặc thêm áo vô. Đó, thì vương tử trả lời như thế nào? Nếu có một đứa bé nó nhỏ mà nó nuốt phải cái móc sắt thì mình phải làm gì? Quý vị ở nhà làm gì? Ở đây toàn mấy chị có con ở nhà không, để làm gì đầu tiên? Móc ra, đúng rồi. Chắc chắn móc ra, mà móc ra con nhỏ nó có đau không? Nuốt vô đã đau rồi mà moi ra nó còn sẽ đau nữa. Và làm cho đứa bé này đau đớn, có thể chảy máu miệng luôn, có thể rách cái vòng họng luôn, nhưng có phải móc không? Móc ra. Cho nên vương tử này trả lời như thế nào? Con vẫn phải lôi cái móc ấy ra, dù có thể làm cho đứa bé này đau đớn hay là bị chảy máu miệng, vì con rất là thương nó. Thì mình có thể để nó nuốt cái móc sắt như vậy không? Không, mình thương nó, mình phải moi cái móc sắt ra. Vậy Đức Phật nói Như Lai cũng vậy. Vì thương xót hữu tình cho nên Như Lai sẽ biết thời để nói cho đúng cái lời nói, đúng sự thật và tương ứng với mục đích, dù lời nói ấy có thể làm họ ưa thích hay không. Mình thấy bậc đại trí mà đại bi trả lời không? Nó chấn động tới tâm can, chứ không phải chỉ là một cái cuộc luận tranh coi ai trả lời ngon hơn ai, ai lý luận giỏi hơn ai. Đức Thế Tôn nói Như Lai cũng vậy, vì thương xót cho loài hữu tình, giống ông thương đứa nhỏ mà ông phải móc cái móc sắt nó ra, thì Như Lai vẫn phải nói cái lời mà chúng sanh không ưa, không thích, nhưng mà Như Lai có biết tùy thời không? Dạ có, Như Lai tùy thời mà vẫn phải nói điều này, mà cái điều Như Lai nói ra nó phải có cái tiêu chuẩn này. Thứ nhất là nói đúng sự thật, thứ hai là nó phải tương ứng với mục đích. Đúng sự thật và tương ứng với mục đích, mục đích ở đây là gì? Là giúp người ta giải thoát. Đúng rồi, Như Lai không có nói gì ngoài hai cái điều này hết. Thứ nhất là Như Lai tuyên bố sự thật, thứ hai là Như Lai giúp người ta giải thoát. Còn mình nói ra là mình móc meo người ta, không ấy là mình nhẹ nhàng để là mình thị phi. Mình quay lại cái lời nói của mình có đúng với cái tiêu chuẩn của Như Lai không? Như Lai nói vì lòng thương người, Như Lai nói vì lời ấy là tuyên ngôn của sự thật, là chân lý, Như Lai nói để người ta giải thoát. Khi mình đặt cái dấu chấm hỏi như vậy, mình sẽ thấy rằng mình cái gì nên nói và cái gì không nên nói nhiều. Đa phần mình không nên nói. Và khi lời nói mình ra, thứ nhất lời nói đó phải là lời nói chân thật. Thứ hai lời nói đó phải là lời nói giúp người ta có thể an lạc và giải giải thoát. Giống hôm bữa có một chị mới tới đây, lo lắng quá trời, cô cũng kể rồi, bởi vì ai mà tới thỉnh tượng Phật cô mừng lắm mừng. Hai vợ chồng tới mà đẹp lắm nha, vừa trẻ vừa đẹp mà vừa dễ thương, mà đặc biệt là cái bé này rất là xinh luôn. Đến mà cái mặt nhăn nhó mà bực bội khó chịu, mà mới có 7 giờ sáng đâu, cô mới vừa xả thiền xong là vô rồi. Mình nói sao sáng sớm mà khách mà khó chịu dữ dội vậy luôn. Mà bé này là sao, một mình nó là quản lý tới hai cái quán, mà một cái quán là đã áp lực rồi, giờ mình đi làm công ăn lương, ví dụ như mà mình mà quán ế không ế nó cũng không ảnh hưởng gì mình mấy đâu, từ gì tới tháng mình lãnh lương thôi. Nhưng mà cái người chủ doanh nghiệp và cái người chủ quán, người ta sẽ chịu áp lực hơn mình nhiều, tại vì tiền thuế nè, tiền nhân công nè, tiền nguyên vật liệu nè, rồi đủ thứ chuyện hết, nó sẽ rất là áp lực, đúng không? Cho nên bé này là quản lý một cái quán đã áp lực rồi, bây giờ mở thêm một cái quán mà chuẩn bị mở cái quán thứ hai, cho nên là rất áp lực. Và chính vì cái áp lực đó, cái stress đó đó, nó dẫn đến cái gì, nó nóng nảy. À còn chồng á, thì rất là thương cái bé này, nhưng mà lại là không có biết cách nói để mà kiểu mà để xoa dịu, rồi là bé này cái gì cũng không vừa lòng hết trơn á. Là mình thấy mình lo lắng quá đi, mà chồng mình kiểu thờ ơ vô tâm quá, lấy chúng chồng mà nó chê quá chê, nó trời ơi anh vô tâm lắm cô, anh không biết đâu con, rất là khổ nha. Mình thấy thương quá chừng, mà thấy bạn chồng ngồi im không dám hó hé một lời nào hết trơn á. Xong rồi bé nó lên chánh điện nó lại Phật, còn nhỏ nó mới nói nhỏ nhỏ, trời ơi vợ con dữ mà nóng tính lắm, cãi một câu là không có được có cô, mà nóng tính quá giờ không biết sao cô, có thỉnh cái tượng Phật nào về cho nó bớt nóng tính không? Bà vợ thì tha chồng tới để thỉnh cái tượng Phật để trên xe cho chồng kiểu mà biết thương yêu lo lắng rồi bớt ngấy mình, còn ông chồng thì ông lén lén, cô có cái tượng Phật nào cho vợ con bớt nóng không? Nên mình mới hiểu được là hai vợ chồng này có thương nhau không, và thương nhau nhưng mà lời nói có gây tổn thương nhau không. Và có anh này thì là sao, muốn cho vợ mình bớt lo, muốn cho vợ mình, chồng sao không thương vợ được, muốn cho vợ mình bớt lo, cho nên nói cái kiểu mà vô tâm tí xíu để em này em giải tỏa đi, em chiêu chiêu đi, em người người người kinh doanh hệ thư giãn đi. Nhưng mà bé này nó có chịu nói không, trời mình lo sốt gió tiền bạc mà không nói câu nào ra trước quá câu đó, nên là nó nổi điên, nó nổi điên lên, nó chửi hoài luôn, chửi chồng hoài, chồng nghe chửi hoài, chồng mệt mỏi quá đi. Mà rõ ràng nhìn là biết hai đứa thương nhau, mà thương vậy đó mà cũng còn nhỏ nhỏ hả. Nói chứ em, mình quản lý hai cái được rồi, mình đừng có mở ra cái thứ ba nữa. Bây giờ nhắm mà mình stress quá đó, mình từ từ. Từ giờ kinh doanh nó cũng khó khăn lắm, quan trọng là mình giữ được cái sự bình ổn trong tâm hồn, mình giữ sức khỏe của mình với mình giữ hạnh phúc gia đình mình. Chồng em là rất là thương em, mà em nóng tính quá như vậy á là chồng cũng sẽ rất là mệt mỏi luôn, áp lực luôn á, không dám hó hé gì luôn á. Cái xong nó nói đúng rồi cô, con nóng tính lắm sao cô biết vậy, mà cái nó bước vô nó đã nhăn từ ngoài cửa rồi sao mà không biết được. Thường là người ta bước vô chùa người ta cũng nhẹ nhàng thanh thản, bả vô mà bả rất là đẹp, mà bả đẹp mà bả nhắn mà cái mặt quạo gì luôn, rồi sao chồng sợ khiếp, nó không dám nói năng gì. Thì mình thấy cái lời nói đó quan trọng không, nói cái lời nói mà để cho người ta thư giãn. Xong cô mới nói vậy nè, em hãy thấy bình tĩnh đi, thiệt ra là chồng rất là thương mình, nhưng mà mình phải đầm tính lợi, phụ nữ mình đầm tính lợi, giờ mình không có đủ cái năng lực, mà mình không có đủ cái áp lực mà chịu đựng cái stress quá lớn của ba cái quán ăn á, thì mình mở hai quán là được rồi, mình duy trì hai cái quán đó cho tốt, mình khoan mở cái quán thứ ba. Bắt đầu nói chừng một tiếng đồng hồ thì đúng là thỉnh được một cái tượng Phật cho vợ, mà thỉnh được cái tượng Phật cho chồng, hai người vui vẻ. Nhưng mà không phải vui vẻ vì cái tượng Phật, mà hai người thỏa thỏa thỏa được cái áp lực là tại sao mà đối phương không có thương mình như vậy. Thì cái lời nói của cô nó không có cái gì là giáo lý chân lý ở trong này hết á, nhưng mình hiểu được cái tâm lý của đối phương không. Chứ bây giờ cái chị đó mà đi đến nói với cái chị bạn là trời, chị chồng em nó vô tâm lắm, ê mày coi coi nó có con nào ở ngoài không, là chết mồ rồi, là gia đình người ta ly tán rồi. Cho nên mình thấy cái lời nói của mình nó hết sức cẩn trọng. Nhưng mà đối với cái bạn chồng cô cũng nói đó, em phải thông cảm cho nó, là đàn ông mình phải gánh trách nhiệm mà tài chính, thì vợ mình nhẹ nhàng thảnh thơi, ai mà không thích làm con sáo nhỏ trong nhà đâu, anh cứ đóng vai la sát đi để em làm bồ tát cho, ở nhà nấu ăn cho chồng, đem tiền về nguyên một cục chà bá, không phải sướng không? Phụ nữ ta thích được yêu thương như vậy chứ, ai mà phụ nữ phải gồng mình lên với cuộc đời như này. Cho nên nó, nhưng mà cô ơi, con bán buôn không có lợi vợ con, thì biết cái nết của mình không lợi vợ nên mình phải nhường nó, chiều nó chút, quan tâm đến cảm xúc của nó chút. Ví dụ mình không làm chuyện lớn được thì về nấu một miếng ăn hoặc là cái gì đó cho vợ, tự nhiên là nó cảm thấy là em quan tâm đến nó là nó hết chửi. Rồi bắt đầu cái đó là mình giúp cho người ta hàn gắn. chứ không phải là người ta đến tâm sự với mình, ê, để ý coi thằng đó coi chừng nó có con nào ở ngoài nữa, là gia đình người ta từ cái mâu thuẫn nhỏ nó thành cái mâu thuẫn to, nó quạo liền. Nhưng mà cái quạo này có thiệt ra có phải là từ cái mối quan hệ có mâu thuẫn không? Không, mà từ cái áp lực kinh doanh tiền bạc thôi. Mà thật ra đúng ra người chồng mà mình qua lo được cái tài chính mà phủ phê cho vợ bớt đi, vợ bớt áp lực lắm luôn chứ phải giỡn đâu. Tại vì còn con cái nữa, cái người nữ áp lực cái gì là vừa kiếm tiền rồi, nhưng mà ở nhà có phải lo con không? Lo con lo chồng nữa, rồi còn lo cha lo mẹ nữa. Cho nên người phụ nữ là sống với tình cảm mà còn hay bị overthinking nữa thì nó mắc lo lắm, mắc lo tùm lum hết. Cho nên á là nếu chồng mà không có quan tâm được thì sẽ rất là áp lực. Cho nên nhiều khi một cái lời nói của mình nó đúng thời và nó đúng cái giúp cho người ta giải thoát được, an lạc được, người ta thoải mái. Hồi có hôm qua có người hỏi cô câu chứ, cô ơi sao mà tự nhiên có cái giờ từ bữa giờ con muốn tu tập mà từ hồi con tụng kinh ở trong nhà ha, lạ hả, mà thấy ngủ thấy ma không, mà hôm qua con nó mới bị nhát nữa, giờ có làm sao? Thì người ta bị gì, bị tà kiến, người ta bị đó, bị tà kiến, làm sao mà thờ Phật tụng kinh trong nhà mà ma nó sinh sôi nảy nở ra được, rồi con mình nó nằm mơ, nó có thể ban ngày nó chơi cái gì đó, nó coi bộ phim kinh dị, nó lướt game bạo lực, rồi ban đêm nó có thể nằm mơ thấy không, con nó bị nhát, cái đổ thừa dông, con nó dông mà nó có miệng nó nói thì nó oan ức tày trời luôn, cái gì cũng đổ thừa cho dông phá hết, dông đâu có rảnh đi phá dòng dòng dữ vậy đâu mà đi đổ thừa là tụng kinh dị đó. Thì những cái đó đến tư vấn thì mình phải nói như thế nào, nói lời đúng sự thật, nói cho người ta không sợ hãi, chứ không phải nói để người ta sợ hãi không, ê vậy là ghê lắm á, rồi phải mang dông đến nhà chùa cúng đi, em phải tới chùa làm cô làm đàn cho, rồi tốn tiền không, tốn tiền không, áp lực không. Cho nên á là nói thiệt, mình để ý lại cái lời nói của mình, nói cái lời nào mà người ta phải khai mở chánh kiến, người ta phải nối lại cái sự truyền thông, người ta phải có niềm tin vô chính mình, người ta phải yêu thương nhau, mở lòng với nhau, chứ đừng nói lời gây gây gây chia rẽ và gây kiểu như là tổn thương cho đối phương. Và nói cái câu đó đối phương tổn thương nhức đầu về ngủ không được. Ngày xưa cô đi làm bị hoài, những người mà càng học cao hiểu rộng mà người ta càng mà hại mình á, người ta có những cái lời nói làm cho mình đau trong lòng ghê lắm. Thiệt sự luôn, cho mình về mình đau đớn lắm. Cho nên là nếu như mình không muốn bị như vậy, mình đừng đối xử với người khác như vậy. Đó là câu đầu tiên. Thì mình thấy với cái lòng đại từ đại bi và đại trí của Đức Phật như vậy, có cần phải giáo hóa thêm lời gì không? Cho nên hễ mà bậc trí đến gặp Đức Phật là mình hiểu rồi đó, là biết cái ông này á, chưa tới cuối bài luôn á, chưa tới cuối kinh mà mình hiểu được cuối kinh ông sẽ làm cái gì chưa. 99,9% ông sẽ quy y Đức Phật rồi đó. Một cái vị thầy mà dạy mình đi luận chiến với người khác, đi nói đòn sóc hai đầu người khác, với một vị thầy dạy cho mình cái sự từ bi và trí tuệ yêu thương khi nào cần nói, mình thấy ai đáng để mình bái làm thầy hơn, phải không? Quý vị đến đây mà cô chỉ quý vị đi lừa gạt người này, đi lừa đảo người kia, đi nói xấu người nọ, chắc cái chùa này ế luôn á, ế chắc luôn rồi. Thì mình phải tuyên ngôn cái chân lý của trí tuệ và từ bi, chứ không phải mình tuyên ngôn cái giáo lý mà để chia rẽ. Thậm chí kể cả Phật tử với nhau mà máng một cái danh hiệu đạo tràng này với đạo tràng khác, bắt đầu đi nói xấu nhau, đi chỉ trích nhau, đi công kích nhau, cái này rất là tệ luôn, siêu tệ hại luôn. Cho nên thứ nhất mình là người Việt Nam máu đỏ da vàng với nhau, mình là đồng hương rồi đó. Cho dù quý vị là ở miền Bắc, miền Nam, miền Trung gì mà qua tới đây, hễ mình xuất thân Việt Nam mình có phải là đồng hương với nhau chưa? Hai nữa là mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, mình quy y Tam Bảo, mình là Phật tử, vậy thì mình còn là đạo hữu của nhau nữa. Thì đối với những vị này mình tuyệt đối không hại lẫn nhau, mình tuyệt đối không nói xấu lẫn nhau, công kích lẫn nhau, thì đó mới là ứng xử đúng đắn ha. Thì ông Vương Tử này ông thấy Đức Phật quá là trí tuệ không? Cái ông mới hỏi Đức Thế Tôn như thế này: Đức Thế Tôn, là có phải á, là khi mà có ngoại đạo đến chất vấn á, Đức Thế Tôn phải cân nhắc không? Tức là có phải Đức Thế Tôn biết trước không, xong rồi Đức Thế Tôn phải cân nhắc để mà nghĩ ra câu trả lời, hoặc là ngài có phải suy nghĩ trước và chuẩn bị sẵn câu trả lời không? Chứ sao con mới vừa hỏi ngài bắt bài liền vậy? Kiểu sao biết là bị tâm phục khẩu phục nhưng mà cũng thắc mắc, ngài có chuẩn bị trước không? Có phải là ngài bị ngoại đạo đến hỏi sốc dữ quá cho nên ngài sẽ chuẩn bị sẵn câu trả lời không? Chứ chưa kịp được gì là bị bắt bài rồi. Thì Đức Phật mới nói như thế nào? Ông Vương Tử, Đức Phật có biết ông Vương Tử này rành về cái gì nhất không? Đức Phật hỏi là ông có phải là rành về xe cộ nhất không? Ví dụ đó là kỹ sư về xe hoặc là chuyên về người lắp ráp xe đi. Vương Tử nói là sao? Có, tại vì đó là sở trường của con. Tức là về mà xe cộ lắp ráp này nọ, đây là sở trường của con. Vậy Đức Phật hỏi rằng ông có cần phải suy nghĩ về những cái bộ phận của xe để mà mỗi khi mà có ai đến hỏi thì ông trả lời không? Nghĩa là ông có phải cần phải suy nghĩ trước, đây là cái bánh nè, đây là cái càng xe đây đấy, để mà người ta tới hỏi không? Vương Tử nói sao? Không, tại vì con quá rành về xe rồi, cho nên ai tới hỏi là con đáp ngay, con không cần phải chuẩn bị. Để Đức Thế Tôn nói như thế nào? Như Lai cũng vậy, Như Lai đã liễu tri pháp giới. Mình nghe câu này, Như Lai đã liễu tri pháp giới cho nên không cần phải suy nghĩ rồi mới trả lời. Theo cái luận giải chỗ này, cái chữ pháp giới là ám chỉ là cái trí toàn tri của Đức Phật, nghĩa là Ngài là bậc cái gì Đức Phật cũng biết, cái gì Đức Phật cũng biết, và ai Đức Phật cũng thương. Cái này gọi là bi đức trí đức của Đức Phật đó. Cái gì Ngài cũng biết và ai Ngài cũng thương, đây là hai cái đặc tính quan trọng nhất của Đức Phật. Cho nên là cái trí toàn tri của Đức Phật là ám chỉ về toàn pháp giới, Đức Như Lai đều đã thấu suốt. Cho nên mình hiểu được là cái trí của Ngài nó bao trùm, giống như bây giờ là một cái sở trường của mình về cái món ăn. Hồi trưa nay chỉ chế biến cái món canh chua rất là ngon đúng không? Vậy thì có bây giờ bất kỳ ai đến hỏi chị canh chua này chị nấu sao sao, chị có cần phải suy nghĩ rồi trả lời không? Không, chị nấu rồi cho nên chị biết lắm. Ê, em bảo cái này cái này cái này, chị lẹ lắm, chị trả lời liền được. Tại vì sao? Tại chị quá rành về cái món canh chua này rồi, chị đã nấu nhiều lần rồi, chị nấu nhiều cách khác nhau rồi, chị nêm nhiều nguyên liệu khác nhau rồi mà nó vẫn ra cái vị ngon. Vậy có cần phải suy nghĩ trước để coi người ta hỏi cái gì để mình kiếm kiếm kiếm công thức mình trả lời không? Không. Giống như mấy chị ở trong chùa nấu cơm với sư cô biết, không bao giờ sư cô nói cái này một muỗng đường, hai muỗng muối, không bao giờ nói. Tại sao? Rắc rắc nó vô đợi là nó vừa. Cái này là áp lực cho cái người chưa biết nấu lắm, biết rắc nhiêu là vừa. Nhưng mà rõ ràng những cái người mà nấu ăn mà thuần thành rồi, họ có múc từng muỗng họ đếm không? Không, rắc rắc vô thiệt. Mấy chị làm chứng cho cô đi, đúng không? Cô bị cái này hoài. Quay mấy cái clip mà nấu ăn thì mình cứ nấu sao mình quay lại vậy là người ta comment cô giấu nghề hay gì, cô không nói ra. Không phải không nói ra, bình thường mình nấu vậy đó. Mình thấy kiểu cái hệ, nói này nó kiểu hệ tâm linh, mình thấy nhiêu đó là nó vừa đó, đúng không? Là mình rắc có nhiêu vậy thôi. Thì mình có cần phải suy nghĩ, mình có cần phải căng đong đếm đếm coi mấy lạng đồ không? Không có đếm. Như hồi đó chùa mình có cái anh, nói anh Quang có đang nghe không? Anh Quang, anh này dễ thương lắm, son bê của sư cô. Vô chùa thấy chùa cuốn chả giò đó. Ảnh là mở cái tiệm Việt Nam ở đây mà, cho nên ảnh khoa học lắm. Ảnh đi mua cái cân tiểu ly để mà cân coi là mỗi một cái ram đó là bao nhiêu ram nhân ở chổng. Xong rồi ảnh mua cái thớt, ảnh kẻ hai đầu để gấp cái bánh tráng sao vô cho nó vừa cái khay vậy nè. Ảnh làm như vậy là một loạt 5 cái cân rồi 10 cái thớt mà có kẻ khôn á, để cho mấy người lợi để ảnh tập cho dạy cuốn chả giò. Nguyên cái ngày hôm đó không có chả giò nào bán được trơn. Còn cô với hai cái chị phụ bếp của cô đó, 5 năm nay cuốn chả giò rồi, cho nên em chưa cần phải đo luôn á, em chưa cần phải cân luôn á, mà em cứ múc một nhúm vậy là vừa, em nhúc một nhúm này vừa. Thậm chí mấy bạn mà cuốn chả giò chung với sư cô biết á, cuốn một lần á là phải là 500 cái, mà không có cái nào mập hơn cái nào, không có cái nào dài hơn cái nào, bỏ vô một cái hộp là nó vừa y 10 cái, đẹp một hộp vậy luôn á. Mà một lần là 500 hộp vậy, tại sao? Tại cuốn hết 5 năm nay rồi, chắc phải cuốn mấy chục ngàn cái chả giò rồi. Vậy có cần phải đo đếm nữa không? Không, thì nội cái chuyện mà mình trăm hay không bằng tay quen đó thôi, thì mình hiểu được cái trí toàn tri của Đức Phật. Có cần phải suy luận không? Có cần phải suy nghĩ không? Mà Ngài có thể trả lời nhanh không? Dạ, rồi. Vậy đó là qua cái phần duyên khởi của bài kinh này. Bây giờ vô tới cái nội dung chính yếu của bài kinh này. Vậy thì cái chuyện mà nói hay không nói hồi nãy đúng không? Cái tiêu chuẩn nào để Như Lai mở miệng mà nói nè? Khủng khiếp chứ không phải lúc nào Ngài cũng nói. Vậy thì Đức Thế Tôn phân tích đây là nội dung chính của bài kinh này. Có 6 cái nội dung, nghĩa là có 6 cái trường hợp mà thấy Đức Thế Tôn có thái độ ứng xử khác nhau. Vậy thì khi nào nên nói, khi nào không nên nói? Trước khi vào 6 cái trường hợp này thì quý vị sẽ nghe một số cái trích dẫn ở trong kinh mà Đức Phật nói về cái việc mà lời nói. Hồi nãy cô cố tình cho quý vị đọc kinh Pháp Cú, thấy không? Tại vì trong kinh Pháp Cú có rất là nhiều bài kệ mà nó phải nói như là gối đầu giường với mình á. Cô nghĩ quý vị về nhà mà có mấy chỗ mà có thể để tranh như vậy nè. Mình để những cái câu kệ Pháp Cú á, lúc mà mình tính nổi giận á, mình vô tình mình lướt qua cái kèo kệ đó, cái mình tham sân si mình chỗ đó nó bốc hơi luôn, nó tan biến ngay lập tức luôn. Thiệt sự, mình nên để, bởi vì đó là những cái bài kinh mà gối đầu giường. Đó, có những phút ngã lòng tôi vịnh câu kinh mà đứng dậy. Có những lúc mà chuẩn bị mà bồ đề gai nó nổi lên, mình thấy cái lời dạy là mình sẽ xìu xuống ngay lập tức. Thật sự luôn. Cô là cô rất là thích kinh Pháp Cú. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rất là nhiều cái bài kệ mà nói về cái lời nói này. Chớ nên phỉ báng một ai, đừng gây tổn hại cho người xung quanh, giữ gìn giới luật nghiêm minh, uống ăn chừng mực cho thành thói quen. Mình thấy dễ thương không? Thậm chí không phải là Phật tử, con cái mình nó cũng phải thuộc cái điều này. Chớ nên phỉ báng một ai, tính chuẩn bị đi nấu sói ai đó là nhớ lại câu này liền. Đức Phật có kêu phỉ báng ai không? Không nên. Đừng gây tổn hại cho người xung quanh, giữ gìn giới luật nghiêm minh, tự mình có đạo đức nè, uống ăn chừng mực cho thành thói quen. Những bài kinh Pháp Cú rất là hay như vậy. Hoặc là có những câu kinh như thế nào nữa? Lánh riêng sống chỗ tình yên, chuyên tu thiền định hướng miền thanh cao, lời chư Phật dạy lành sao. Ngài có những cái câu nói nó bình dân như vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật cũng dạy về cái lời nói như thế này là các ngươi nên phải bỏ lời nói dối, thường nói lời chân thật, lời chắc chắn, dù là trong mộng cũng không nên nói dối. Ghê không? Kể cả khi trong mộng cũng không nên nói dối. Và Đức Thế Tôn dạy tiếp không nên nói lời vô nghĩa, phải giữ gìn lời nói. Lời nói phải chân thật, đúng lúc, hợp chánh pháp, ích lợi cho mình và người. À, đây là cái mà cái thông điệp cô rất muốn truyền tải đến quý vị. Lời nói của mình thứ nhất là phải chân thật, và lời nói không có tùy tiện, những lời vô nghĩa là không nói. Nói đúng lúc, nói hợp pháp, lợi ích cho mình và người, lời đó nên nói. Chỉ cần giữ được cái này thôi, nói thiệt, từ đây về sau suốt đoạn đời của mình vô cùng bình an. Không phải bình an kiếp này, bình an nhiều kiếp về sau. Tại vì con người giữ cái búa bén ở trong miệng làm tổn hại nhau là do lời nói. Bây giờ lời nói không chỉ cần phát ra bằng cái lưỡi nữa, mà lời nói nó phát ra bằng 10 cái ngón tay lướt phím nữa. Mình nhiều khi mình nói chậm hơn mình quýnh máy nữa. Mà có khi nói là chỉ có một nhóm nhỏ ngồi trước mình nghe thôi. Còn mình quýnh máy trên mạng á, là biết bao nhiêu cái thông tin độc hại là nó lan tỏa trong cái vũ trụ này. Trừ khi quý vị biết cách dùng mạng xã hội một cách thông minh, dùng những cái bộ lọc mà lọc bớt những cái từ keyword mà nó tiêu cực đi, những cái scandal hiện đại đi, thì quý vị còn lại những cái thông tin bổ ích. Hoặc là quý vị á, những cái thuật toán của mấy cái mạng xã hội á, nó rất là ghê, nó sẽ biết mình đặt cái quan tâm nhiều đến cái đề tài gì là nó sẽ ra liền. Có mấy bữa mà đặc biệt là những cái lễ mà chuẩn bị đại lễ hoặc lễ hội mà bán đồ Việt Nam vậy nè, cô cứ liên tục nói với quý vị là bán chả giò, bán bánh mì Việt Nam hoặc là sầu riêng xoài đồ các kiểu đồ ha. Là quý vị biết không, mấy tuần lễ sau đó cu băng Facebook rồi nó toàn là hiện lên đồ Việt Nam không cho cô luôn á. Nó bánh mì Việt Nam rồi nó hiện ngò rồi nó hiện xoài rồi thiệt sự luôn, mà trong khi mình nói tiếng Việt đó, cô cũng không hiểu nó theo dõi mình bằng cái kiểu gì. Mà tao nói nó hiện rồi quá, có ai có cảm nhận giống cô không? Là nó hiện lên đầy luôn, mình lướt news feed, mình lướt cái gì nó cũng ra cái quảng cáo đó hết trơn hết á. Rồi có một cái giai đoạn mà cô kiếm bưởi đặng cô mua á, tự gì á, ở ngoài mình có Quan Âm với Di Lặc, mà ở ngoài trời mà cái trời mùa đông như vậy nữa, để cái trái gì lên cũng không có được hết. Bây giờ quý vị đến cúng chùa là cúng nho, cúng dâu, cúng thức ăn theo mùa, cúng cái gì, cái cham que, cái đó là gì quên rồi, tiếng Việt là cái trái dưa vàng. Mà mấy cái đó đem ra trời nắng nửa ngày nó thối hình, nó đem vô rồi, cho nên cô phải suy nghĩ. Ở ngoài Di Lặc với Quan Âm là giờ mưa, giờ gió, giờ tuyết thì chỉ có cúng trái dừa với trái bưởi là nó mới bảo đảm thôi. Cho nên mình đi kiếm trái bưởi mình mua ha, là quý vị biết không, 10 ngày sau luôn nó giới thiệu toàn mấy chị bán đồ Việt Nam ở đây, là nào là ngò rí rồi cải ngọt, cải mồng, cải muống, nhiều quá, chừng chừng 1.000 cái bay bán đồ trên mạng. Mà đáng sợ không? Đáng sợ không? Trong khi đó là những cái mà cô quan tâm đó là nó không có độc hại đó. Ví dụ như bây giờ ví dụ như bây giờ mà quý vị quan tâm đến một cái sự kiện mà nó độc hại, nó thị phi gì đây, trời ơi, mình đi đâu mình cũng bị bủa vây. Mà mình có chánh niệm tỉnh thức để mình biết mình đang bị nó dẫn lôi không? Không, mình mắc kéo lắm. Ê, để coi, ê, cái này nè, KOL này bị bắt nè, bị bắt, cái là người kia bị bắt rồi, nó kéo kéo kéo kéo xuống hoài luôn. Khi mình quan tâm đến Trump với Ukraine với Nga rồi, ôi ôi, nó hiện lên hình tình kinh tế, thị trường thế giới quốc tế không luôn á. À, ăn cơm rau muống mà nói chuyện vĩ mô lắm, toàn là đầu đạn hạt nhân rồi các kiểu không mà khủng khiếp. Vì thì mình mới biết được rằng á, mình giữ cái ý á, với mình giữ cái lời nói á, nó quan trọng lắm nha. Tại vì bây giờ mình có thể là không tiếp xúc với người, nhưng mình tiếp xúc với cái smartphone, mình tiếp xúc với cái điện thoại là khủng khiếp lắm. Mình kết nối với cả thế giới, cả vũ trụ thiên hà này, kinh khủng khủng lắm. Mà mình không có biết, mình tưởng đâu mình ít chuyện lắm, mình tưởng đâu mình đâu có nhiều chuyện, không, em có nói chuyện với ai hết không, mà chuyện ai em cũng biết luôn. Kinh khủng vậy, mà có mỗi cái tâm mình không có thấy. Tại vì mình mắt thấy cái chuyện đó rồi. Cho nên cô nói quan trọng nhất là quý vị bỏ được cái điện thoại xuống một ngày, một tiếng đồng hồ ngồi thiền thử cô coi. Đặc biệt là trước giờ đi ngủ. Trời ơi, tới đây cô mất ngủ lắm. Cô ơi, cô có cái thuốc gì, cô có bài kinh gì không? Ấy là nhà con có dông hay sao á, cô để cái bùa gì ở dưới gối con ngủ được. Nói tối chị có coi điện thoại không? Nó có cô. Nó chị đừng có coi điện thoại nữa là chị ngủ được luôn á. Mà không có tin. Không phải đọc thần chú gì nó mới tin. Không phải dán gì tin. Còn cái chuyện mà cô kêu mà nó không tốn tiền á, kiểu thấy dễ quá, không ngờ bà này không có linh. Nhưng mà thiệt, mình đừng có lướt điện thoại nửa tiếng hay một tiếng trước khi mình đi ngủ đi. Mình chỉ hít sâu thở đều quán cái cảm giác ngay cái lỗ mũi đây. Tại sao ngồi ngồi thiền với sư cô ngủ ngon dữ vậy mà tới đi ngủ không ngủ được? Tới đi ngủ không ngủ được là tại cầm cái điện thoại trên tay sao ngủ? Cầm cái điện thoại trên tay sao ngủ? À, Mình chỉ cần quán hít ra thở vào, mình quán cái hơi thở, cái cảm giác trên hơi thở. Còn chị nào mà niệm Phật thì mình cứ niệm Phật nhất tâm bất loạn đi. Sao mà không ngủ được? Ngồi nghe pháp là ngủ gục, ngồi tụng kinh cũng ngủ, ngồi thiền cũng ngủ, mà lên giường nằm thì không ngủ. Tại lên giường nằm có ngủ đâu, lên giường nằm ngồi quẹt quẹt như vậy sao ngủ. Cho nên mình thấy rằng đừng có nghĩ là mình không có bước ra ngoài là mình không có tạo nghiệp. Không, mình tạo nghiệp trong từng sát na, mình tạo nghiệp trong mỗi sát na. Hồi ơi, chứ không tưởng đâu mình lành thiện lắm. Hồi đó hôm qua mấy chị em trong nhà cô, có mấy bà chị nói chứ không, cô mình không có làm ác gì hết. Rồi thì kiếp sau mình chưa có chứng thánh thì kiếp sau mình cũng có cái nền tảng để mình tu tiếp. Nói chứ thôi chị đừng có tin vậy, tại vì mình tạo nghiệp trong mỗi sát na. Mỗi cái cảm thọ của mình là mình khởi tâm tham tâm sân, chứ mình có để yên đâu. Mình có để yên giây phút nào đâu mà mình tưởng mình không làm ác. Không, mình làm ác mỗi ngày. Mình làm ác mỗi ngày nghe còn dở đỡ đó. Mình làm ác mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi sát na. Hồi trưa nay ăn ngon không? Ngon thiệt thiệt, đổi đầu bếp một cái là món nó khác hẳn liền luôn á. Bữa giờ mình ăn đầu bếp kia mình quen rồi thấy không? Bữa nay cái đội pha chu về nấu là mình thấy món lạ liền không? Đúng không? Công nhận tâm quan với này này là đi đi đi qua tu tuần nào cũng đi, con có thấy là món mới không? Nổi cái chuyện mà đổi món thôi đã thấy cái khẩu vị của mình được kích thích thị giác không? Kích thích thị giác rồi, tới hồi ăn vô nó kích thích vị giác nữa không? Ê, cũng cái món này mà cách nêm nó khác rõ ràng mà. Cách nêm nó khác rõ ràng. Hôm nay cô thấy mấy cái món này là bữa giờ là một tháng nay chưa được ăn lần nào. Thì mình có thích hơn không? Dạ có mà, có ăn được mà, cho dù nó có món có dầu nhưng mình vẫn ăn mà. Hôm nay cái mâm cơm của cô không dư một cái gì luôn là biết em ăn hết, em đâu có dư cái gì. Vậy mình ăn với cái tâm gì vậy? Tham, đúng rồi. Mà nói cô Hiếu tham ăn thì quê, đâu dám nói, nhưng mà có tham không? Không tham sao ăn? Rồi có, cho nên là trời ơi, mỗi cái cảm thọ của mình từ sắc, thinh, hương, vị, xúc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó đều phản ứng với tham và sân. Dễ gì có niệm và tuệ ở đây mà mình tưởng đâu mình ngồi nhà không, mình không làm ác. Rồi tới hồi quả báo đến cái mình kêu trời ơi, mình sống hiền, sống lành, mình ăn chay niệm Phật rồi sao mà quả báo tới? Cái đoạn mình làm ác mình đâu có thấy, ngu gì thấy. Cho nên là nói ra để mình tự thấy chính mình là mình phải gắng tu, chứ đâu phải tuần tới chùa tu được có mấy tiếng đồng hồ mình tưởng mình ngon rồi, đâu ngon. Mình âm thầm mình chửi nữa. Chẳng những chửi cái chuyện của mình, chẳng những chửi chuyện của người quen mình, mà thậm chí chửi cái chuyện quốc tế luôn, chửi những cái chuyện quốc tế luôn. Rồi nó ác dữ ác, mình khủng khiếp lắm. Tức là tâm địa mình nó gieo, hễ cái cảnh nào tới là mình ra, cái cảnh nào tới là mình chọi ra liền, mình chọi ra liền. Rồi cái thức của mình nó làm lẹ lắm, nó thức của mình nó làm lẹ lắm. Cái đó mình không giữ ý mình là mình chọi ra cái cảm giác gì, cái bất như ý liền, là cái sân liền. Cái dư ý mình cái là mình vui liền, mình duyên theo. Đó, nguy hiểm. Đây, thì bây giờ tới 6 cái này là mình nghĩ được nè. Lời đầu tiên ha quý vị. Cái này á là quý vị, bài kinh này siêu ngắn, có 4 trang thôi, nhưng mà thực tập suốt đời. Đọc có 4 trang kinh mà thực tập suốt đời. Tại vì 6 cái điều này là mình phải luôn nhớ trong đầu. Thứ nhất, Đức Như Lai nói như thế nào? Lời nói phi thật, phi chân, không tương ứng với mục đích, khiến người khác không ưa, Thế Tôn không nói. Đầu tiên là sao? Lời nói mà không như thật á, phi thật tức là không như thật, phi chân tức là không chân chánh, không tương ứng với mục đích. Mà mình phải hiểu cái mục đích ở đây là cái mục đích rốt ráo cuối cùng Như Lai muốn mình giải thoát giác ngộ, chứ không phải cái mục đích là mình nói câu này để chỉ mến mình, chỉ cho mình mượn tiền, không có. Cái mục đích này, cái mục đích nó cao thượng đó. Khiến người khác không ưa, Như Lai không nói. Điều kiện thứ hai, trong trường hợp thứ hai, lời nói phi thật, phi chân, không tương ứng mục đích, nghĩa là sao? Lời nói không thật thà đó, không có chân chánh đó, mà không tương ứng với mục đích, nhưng mà lời nói này khiến người khác ưa thích, Như Lai không nói. Nghĩa là sao? Đúng rồi, cái chuyện mà chuyện không nói có, cái chuyện mà nó sai chân lý, người ta thích nghe, Như Lai không nói, không bao giờ nói. Vì mình thấy là cái yếu tố đầu tiên, cái điều kiện tiên quyết để Đức Phật nói hay không nói, có phải là ở cái chỗ đối phương ưa hay không ưa không? Không, ưa hay không ưa gì Như Lai cũng không nói. Nếu đó là cái chuyện không thật, không chân chánh, không tương ứng mục đích, mình có can đảm đó không? Mình biết chị đó cũng không có đẹp mấy đâu, nhưng mình khen về chị vui đó, là mình mắc khen nha. Mình sẽ mắc khen, trời ơi chị dễ thương đó. Mà cái lời nói đó có thiệt không? Trong bụng mình thấy chị chưa có đẹp lắm đâu, nhưng mà nói này chị vui nên mình mắc nói. Mình nói để chị mến mình. Mình hay vậy lắm. Hôm qua nơi này nói danh dự có mấy chị làm chứng luôn, quý vị thấy cái bộ áo màu xanh xanh ngọc treo lỏng lẳng đó không? Hôm qua cô tiếp khách mình nên ở nhà có ba bốn chị em tới lựa đồ, mà quý vị biết là nguyên cái xào đồ đó là cô không có biết, thì cô có mặt đâu mà biết, cô không có biết, cô mới nói là bây giờ chị mắc mua đồ là chị phải tự lựa đi, chị lựa kiểu lựa màu lựa size chị thích đi rồi chị nói cô, chứ cô không có biết lựa cho chị đâu nghe. Mà chị lựa được cái đó, chị lựa được cái bộ đồ đó, nguyên cái xào đồ chị ưng có một cái màu đó. Xong rồi chị đòi cô bận thử, cô nói thôi bận thử là nó có mùi không được đâu, chị ướm thử đi, với lại đồ đi chùa chị đừng có mặc khích chịch lợi, chị mặc cho nó dư ra đặng mình còn lại Phật ngồi thiền, nó không có thiếu trên thiếu dưới, hở qua hở về rồi mình tự tin. Xong mà chị thích quá rồi, không có cái size bự hơn, chị vẫn mặc vô, mặc vô, cô cho con mặc ngoài đi, con không có mùi đâu. Ở trời mắc mặc quá thì mặc đi, mặc vô mà thiệt tình á là nó hơi chật thiệt, mà chị kêu cô đi kiếm cái kiến cho chị soi. Chị kêu cô đi kiếm cái kiến cho chị coi á, nó chị cô trọc cái đầu cô không có sợi tóc nào, cô không có soi gương bao giờ hết á, mấy bữa nó có cái kiến mà giờ tụi nó đem đi đâu cô không có biết. Thì bây giờ chị thấy không, chị có cảm giác mà nó có chật không, nó chật thì khỏi soi kiến đừng có mặc nữa. Nhưng mà không, mắc mua quá, thích quá. Rồi cô coi con coi nó có chật không. Nói nó chật á, từ vì sao? Từ vì bây giờ chị đang mặc như vậy, chị chưa cử động mà chị đang thấy hơi khó chịu rồi. Ví dụ mà chị đứng lên ngồi xuống, chị lại Phật tụng kinh, ngồi chị ngồi thiền, chị mệt làm sao? Chị lấy cái màu khác đi mà nó bự hơn cái đó cho chị thoải mái. Không, cô coi kỹ con coi, hay là con giảm cân miếng cô. Ý là chị mong muốn cô sẽ nói cho chị một câu là không có quá chật đâu. Mà thiệt là cái chị rất là cao, rất là đẹp, da thì sáng, da trắng á, nên cái màu đó nó rất là đẹp. Bởi đó là lý do chị chấp niệm, chị không có lựa cái màu khác ngoài cái màu đó, phải bằng cái màu đó mới đẹp. Nhưng chị hy vọng cô sẽ nói cái câu là không có quá chật, để chị về chị có tự tin chị mặc. Nhưng mà cái lời nói nó phi thật phi chân, nó cũng mới tương ứng mục đích. Chị thích đi không thích kệ chị mua không mua nó cũng không có lớn lao gì. Cô chỉ nói cái điều nó, chị phải thấy cái nào chị thoải mái á, chị bận mà chị nhúc nhích được á, rồi mà chị tự tin được rồi chị mua. Không phải lấy cái kiến về, cô coi lợi con nó, trời ơi đây ba bốn chị em mà tám cái con mắt, mà mắt cái gì mà cứ cô coi hoài vậy. Mấy chị em coi lợi là được rồi. Mình dễ bị lợi danh nó cuốn, nhiều khi cái câu đó nó không có trúng, nó không có đúng luôn, nhưng mình biết cái đối phương thích nghe, mình sẽ ráng nói một câu. Không mà chỉ chờ hoài cô đấu nói nên bộ đồ nó còn nguyên đó đó. Chứ hôm qua mà cô khen chị bận đẹp là chắc chị lấy rồi. Tại vì chị đâu tin mấy bà bên cạnh đâu, chị tin cô. Tin cô là tại sao? Tại biết cô bây giờ nói dối, cho nên cô có nói dối không? Không. Mà cô cũng không có bình phẩm là đẹp hay không đẹp. Cô chỉ nói là cái đồ đi chùa là chắc chắn là không có hở hang rồi đó. Đồ đi chùa ở đây là đều là trang nghiêm rồi, lịch sự rồi, trang nhã rồi. Nhưng mà cái còn lại là sao? Nó phải thoải mái, mình cử động mình tự tin là được, chứ không phải là mình sợ nó hở chỗ này. Chị em nữ là sợ cái nút áo ở đây rồi nó đứt rồi, sợ bên hông rồi nó giật lên rồi, sợ vậy thôi. Mình sắm cái thiệt dài thiệt bự đi, giống như sư cô bận lúc nào cũng bự hơn sai này, em có sợ gì đâu, phải không? À đó, thì mình thấy cái điều kiện đầu tiên không phải là đối phương ưa nghe hay không ưa nghe, mà lời nói đó phi thật phi chân, không tương ứng với mục đích. Đức Thế Tôn không bao giờ nói được không? Rồi qua cái thứ ba, bây giờ là lời nói đúng nè, lời nói như thật như chân. Hồi nãy là phi thật phi chân ha, thì bây giờ là lời nói như thật như chân nhưng mà không tương ứng với mục đích, khiến người khác không ưa. Thế Tôn không nói. Cái chỗ này quý vị thấy tại sao? Tại vì mục đích của truyền thông á là làm lợi lạc cho người nói. Cho nên dù đó là lời nói làm lợi lạc cho người nói và người nghe luôn. Cho nên nếu lời nói đó là lời nói chân thật nhưng mà không có lợi ích gì, nghĩa là không tương xứng với mục đích mà để cho người ta giác ngộ giải thoát á, vậy có nên nói không? Không, đúng rồi, mình bị cái này nhiều lắm nè. Em nói đúng mà em đâu có nói sai. Dạ đúng rồi, nói đúng mà đâu có nói sai. Nhưng mà cái lời nói này có giúp cho người ta giác ngộ giải thoát không? Vậy có cần nói không? Như Lai không nói nè, mà mình bị cái này lắm. Tại vì mình thấy nó đúng rồi là mình mắc nói đó. Mình mắc thể hiện cái sự đúng của mình. Thật ra cái trí của Như Lai đó là toàn tri, hiểu không? Là biết về toàn thế giới. Nhưng mà Đức Thế Tôn có nói đó, những gì Như Lai biết như lá trong rừng, nhưng những gì Như Lai nói như lá trên lòng bàn tay thôi. Tại sao mà Như Lai biết nhiều như vậy mà Ngài không nói? Nói cái đó đâu có lợi lạc. Như Lai chỉ nói cái gì đem lợi lạc cho người ta thôi. Như Lai nói tứ diệu đế, Như Lai nói bát chánh đạo, Như Lai nói con đường giác ngộ giải thoát, Như Lai dạy pháp môn tứ niệm xứ. Còn lại khi người ta đến, người ta hỏi thế giới này là thường hay vô thường, thế giới này là trường cũ vô biên hay vô biên, chết rồi là còn hay hết hay không còn không hết, Đức Như Lai có trả lời không? Không, không phải là Ngài không biết mà không trả lời, mà Ngài thấy cái chuyện này nó không phù hợp với cái mục đích giác ngộ giải thoát, nên Ngài không nói. Thật ra khi có người đến hỏi mình là mình mắc nói lắm nha, mình mắc kể lắm nha. Có rất nhiều bạn đến là cô biết rồi, ôm nguyên một cái bầu kiến thức mà toàn trên lý thuyết chạy đến hỏi cô để coi trình độ học và tu của cô tới đâu. Các bạn đi test cô làm cái gì vậy? Cô có thể trả lời được hết mấy cái đó nhưng nó có đem lợi lạc cho quý vị không? Không, đến hỏi cô là cái pháp môn này rất nhiều người tu thì không chịu tu mà tới hỏi không à. Tức là hú không, không có tu. Tới hỏi cô là cô bây giờ là phải tu định, định trước hay là tuệ trước cô? Ừ, vậy, bởi vì cô nói mấy đứa mà không nghe pháp thoại của cô ha, không ngồi thiền Vipassana ha, mà cứ cái me me cô ở riêng mà hỏi là cô ghét vô cùng luôn. Tụi gì, lúc ngồi thiền em đã chỉ hết mấy cái này rồi. Nếu mà ngồi thiền là đã trải qua cái này rồi đâu có mắc hỏi nữa. Không chịu ngồi, không chịu thực hành mà cứ mắc hỏi à. Cô cái lúc đó là vậy hỏi nhiều lắm, hỏi luôn. Hỏi như vậy thì chỉ có cận định thôi, chưa có chứng được định, em đừng có hỏi nữa. Em chịu khó em ngồi với sư cô được 2 tiếng đồng hồ, em ngồi với sư cô 3 tiếng đồng hồ. Rồi lúc đó em có tư cách hỏi. Có phải là cô không biết mà cô không trả lời không? Dạ em biết đó, nhưng mà em không có muốn trả lời luôn. Từ cái chuyện này nó có đưa đến giải thoát không? Có chịu tu đâu mà giải thoát. Hỏi toàn là lý thuyết thôi, hỏi toàn lý thuyết thôi. Hỏi về thiền phái này, hỏi về thiền phái kia. Dạ thưa, sách trên mạng vô cùng nhiều, nhưng mà mình đọc hoài mình có chứng thánh được không? Cô nói ông sư ngồi thiền nó khác với ông sư ngồi thừ. Mình ngồi thừ ra mình suy nghĩ thôi, mình tưởng mình trí tuệ ghê lắm rồi, mình đi hỏi xoáy đáp xoay đồ. Mình ngồi thiền chứ ông sống này vẫn chưa hiểu được luôn. Ông sư ngồi thiền là ông thiền, ông sẽ quán cảm thọ, ông sẽ vào định, ông phát tuệ. Nó khác với cái ông sư ngồi thừ. Mình chỉ có ngồi thừ ra thôi chứ mình có ngồi thiền đâu, mà mình cứ hỏi hoài, hỏi mệt mỏi luôn á. Hỏi coi cô biết được tới đâu, cô chứng tới đâu, cái trình độ tu tới đâu. Mắc gì phải kiểm tra cái trình độ tu chứng của cô tới đâu, mà mình thực hành tới đâu mình sẽ trải nghiệm được tới đó. Khi mà mình trải qua cái giai đoạn thiền tập đó mình không cần hỏi nữa, tự vì mình biết cái đó là cái gì rồi. Có những người chưa hề ngồi thiền luôn, cô con ngồi thiền con hay ra nước bọt á, hay phải nuốt nước miếng á, 1 tiếng đồng hồ con nuốt mấy lần vậy đó. Nói anh ngồi thử 3 tiếng thì không có nước bọt nữa đâu, để không cái lúc đó là sao, nó không chảy nước bọt ra nữa hay gì cô? Nó không có, tại cái lúc đó cái tâm hoa nó để ở chỗ khác rồi, không có ơi mà nó gì đó. Vậy cho nên mình mới nói là những cái mục đích của truyền thông Phật giáo, đặc biệt truyền thông Phật giáo, là đưa đến người ta giác ngộ giải thoát, chứ không phải là chỉ tuyên ngôn cái sự thật. Nếu tuyên ngôn sự thật, Đức Thế Tôn có thể nói về 38.000 vũ trụ thiên hà này, về thế giới quan, về vũ trụ quan, về mọi thứ Như Lai có thể nói được. Nhưng mà Như Lai có cần nói không? Dạ không, tại vì cái gì mình cần biết, cái gì mình tu để mình giác ngộ giải thoát thôi. Mình đừng lý luận xuống. Nhiều người đến hỏi tùm lum ta la hết, hỏi quá trời hỏi luôn. Và em cũng là từng một đứa học giả ra nè, học giả nhưng mà là học thiệt, quý vị hiểu không? Rồi cái xóm đó lắc mắt nữa. Học giả là một cái người học, nhưng mà học thiệt là thiệt sự có nghiên cứu về cái bài học của mình, chứ không phải là mình học để mình lấy cái miếng giấy không. Mình thật sự có nghiên cứu, nhưng mà có những cái mình có cần nói không? Dạ không. Như là nhiều người đến hỏi sư cô, giờ nam truyền bắc truyền vậy nè cô, là giờ là nam truyền bên dạy vậy đó cô, bắc truyền thì tuyên ngôn vậy đó cô, dạy bài kinh này có thiệt không cô, đây là lý luận, là bài kinh này không phải do Phật nói, vậy mình có nên đọc không cô? Mình nên tu đi, mình nên tu đi, mình biết được là cái thật ra là nam bắc nó sẽ gặp nhau ở cái chỗ nào. Tuệ quán hay là thiền định hay thiền tuệ, thiền chỉ hay thiền quán, Vipassana hay Samadhi gì cũng vậy. Cái hướng nào mà nếu mà đi đúng là đều về cái chỗ đó đó. Nó về cái chỗ đó. Mà đã tới cái chỗ đó sẽ trải qua những cái trải nghiệm này nè. Cho dù mình có mong muốn có định ánh sáng hay không có định ánh sáng, thì trước khi mình ra tuệ mình sẽ trải qua cái cạn cái mà kinh nghiệm qua được cái ánh sáng phát tuệ đó. Cái thấy được cái ánh sáng đó. Nhưng cái ánh sáng nó không phải là cứu cánh. Cái tuệ giác nó là cứu cánh. Vậy thì cho nên cái pháp môn nào thiền sư đã chứng đắc, người ta sẽ dạy mình bằng cái lối đi đó. Giống như cô nói quý vị hoài á, về chùa Việt Nam thành phố Patu mình có nhiều lối đi không? Có xe hơn như chị này, lái cái xèo tới, chỉ có cần quan tâm đến cái trạm điện ngầm hay cái trạm xe buýt không? Không, cái xe là của chị, bằng lái là của chị lái phát một về tới chùa luôn. Đó là cái phương pháp nhanh nhất về chùa. Nhưng mình không có xe, mình không có bằng lái luôn. Có nhiều người có xe mà không biết lái nữa, ngang ngược có bằng lái mà không biết lái cũng có nữa. Vậy thì cách nào? Phải đi xe buýt chứ. Xe buýt thì còn muôn vàng cái kiểu xe buýt. Quý vị có thể đi xe buýt 313 tới 313 là xuống cái trạm ngay đây, đi bộ vô đúng không? Quý vị có thể đi 774 quẹo qua tới Khoang Thanh, rồi từ Khoang Thanh đón Túc Tha về đúng không? Vậy thì cái phương pháp nó khác nhau không? Nó có khác chút đỉnh, nhưng mà cái điểm đến nó tới không? Quý vị đi xe buýt thì xe điện ngầm hay lái xe, hay thậm chí thằng này thằng trường đối diện chùa có 600m, nó đi cái gì qua chùa? Đúng rồi, chứ chẳng lẽ nó ra nó đón xe buýt qua cái trạm xe buýt, nó đi bộ qua chùa. Nhưng mà cuối cùng mình có về chùa không? Dạ. Thì cái phương pháp của những thiền sư chứng đắc, người ta có thể trải qua cái kinh nghiệm, người ta khác nhau, gọi là kinh nghiệm tuệ quán, họ có khác biệt đôi chút, nhưng mà cái điểm đến giác ngộ họ đúng không? Mà mình tu đúng đi, mình tu đủ độ đi, mình sẽ giác ngộ. Mình không thích như vậy, mình không thích như vậy, mình thích hỏi thôi. Mình thích hỏi hoài luôn mà mình không có đi. Chị đi về chùa Việt Nam đi hướng nào chị? Chị về đi xe chùa đưa đón rồi có ai ra đón không chị? Chị rồi em vậy vậy vậy, hỏi hoài mà không có đi chùa, rồi có tới không? Ừ, không có tới, đúng rồi đó. Cho nên mình thấy là cái việc mà mình nói á, mới những người mà hỏi cô mà hỏi hoài, à, cô kêu đi chùa đi, nó dạ bữa nào tùy duyên con tới, là biết rồi, không có nói tới câu thứ hai, mấy cái con người này không bao giờ tới chùa. Thiệt, cái người mà người ta muốn tới, người sẽ tìm cách tới, còn cái người mà họ không thích tới, họ sẽ tìm cách để, à, đúng rồi, mệt mỏi. Cho nên mình thấy cái lời nói á, nó không tương ứng với mục đích giải thoát, dù điều đó là điều đúng sự thật, có nên nói không? Không. Vậy bây giờ mình quay lại cái cuộc đời của mình, đạo là để đi vào đời nè. Cái chuyện gia đình người ta mình có nên xen vô không? Dạ, mình quan trọng nhất cái đoạn này. Mình nghĩ làm như vậy là sẽ tốt cho người đó đó, mình nghĩ là như vậy sẽ tốt đó, nhưng đối phương có tốt chưa? Chưa chắc nha. Mình biết cái sự thật là cái gia đình đó đang có cái chuyện đó đó, nhưng mà có tới lượt mình nên nói không? Dạ. Phải cân nhắc hết sức. Điều đó dù là sự thật, mình đừng làm thay nhân quả. Mình đừng làm thay nhân quả. À, mỗi người sẽ tự chịu trách nhiệm với cái hành vi của mình. Ừ, cái này mình hết sức cẩn trọng trong cái việc mà nói chuyện của người khác. Dù mình biết cái chuyện đó là chuyện đúng rồi đó, nhưng mà cái chuyện đó đưa đến lợi ích giác ngộ giải thoát hay không, nếu không bớt nói lại. Ừ, đây là cái tiêu chuẩn của Đức Như Lai ha. Cái thứ tư như thế nào? Lời nói như thật như chân, tương ứng với mục đích mà khiến người khác không ưa. Cái này mới mệt nè. Như thật, như chân và tương ứng với mục đích, nghĩa là lời nói đúng chánh pháp chân thật rồi, đưa đến giác ngộ giải thoát rốt ráo tột cùng rồi. Nhưng mà đối phương không ưa, cái người nghe không thích ta nói cái gì. Lời thật thì mất lòng là vậy đó. Trung ngôn là nghịch nhĩ, cái lời thật là người ta không thích nghe. Thì Như Lai như thế nào? Như Lai biết giải thích lời nói ấy. Nghĩa là sao? Khế lý và khế cơ, tùy cái căn cơ và cái nhân duyên khéo léo để chuyển tải cái nội dung đó. Giống như sư cô biết cái việc mà quý vị nghĩ rằng đi phóng sanh thả cá là triệt tiêu cái quả báo xấu mình từng phá thai. Cái này hợp lý không? Không. Nhưng mà nếu sư cô nói xạo hoặc là không nói, quý vị có hiểu lầm không? Cho nên em phải hết sức phương tiện, em vẫn tổ chức phóng sanh thả cá. Nhưng em giải thích rõ ràng cái nội dung, cái ý nghĩa của việc phóng sanh thả cá này là gì. Và cô cũng khéo léo dạy, giảng dạy sao? Cái cách sám hối để chuyển hóa cái nghiệp xấu do cái quả, theo cái nhân là phá thai mà gây ra. Vậy cô có nói không? Có nói. Nhưng mà mình phải hết sức khéo léo giải thích. Chứ mình mà bài xích thẳng cổ luôn, họ có được chuyển hóa không? Không, vẫn ôm cái khối tà kiến đó. Hoặc như quý vị bị cái ám ảnh rất là lớn, đó là gì? Chép kinh là tiêu trừ hết toàn bộ tội lỗi. Dạo gần đây không hiểu sao mà có một cái luồng lan truyền thông tin là cái kiểu như là mình chép kinh á, là mình sẽ phát sanh công đức vô cùng lớn và mình tiêu trừ toàn bộ tội nghiệp. Thậm chí người thân qua đời mà chép kinh là người đó siêu sanh cực lạc luôn. Cô không bài xích chuyện chép kinh nha. Đừng có tới đây rồi cắt cái clip ngắn lợi rồi đem đi xuyên tạc. Cô không bài xích những cái lợi ích nhất định cần có thể có của cái việc chép kinh. Nhưng mình không thể bị ảo tưởng cái công đức chép kinh nó lớn tới mức độ mà nó có thể chuyển hóa toàn bộ những cái nghiệp xấu mình đã gây. Đâu ra? Rất nhiều người đến chùa mình, kinh thì không chịu thỉnh để đọc. Mà sao? Thỉnh sách vở để chép kinh thôi. Cô hỏi chép cái này để làm gì? Nói dạ con nghe người ta nói chép kinh như vậy là vậy vậy vậy đó. Nói chung là mục đích thứ nhất là cầu phước, cầu tài, cầu lộc, cầu đủ thứ chuyện hết mà chép kinh mà ra. Nếu như mà chép kinh á mà tai qua nạn khỏi hết, quả báo xấu là tiêu trừ hết, người thân là siêu cửu quyền thất tổ là vãng sanh tịnh độ hết, vậy có cần làm công đức lành nào khác nữa không? Có cần tu tập nữa không? Chỉ ngồi chép kinh là đủ chứ. Nếu có cái phương pháp như vậy, cô tình nguyện ngồi chép kinh đó. Quý vị hiểu đúng không? Nó có cái giá trị. Cô cũng là người đã từng chép kinh. Khi phát nguyện xây cái chùa này, Hòa Thượng đã bắt cô phải chép. Chép cái gì? Chép 1.000 ngày. 1.000 ngày liên tục, không bỏ một ngày nào chép kinh Pháp Hoa đó quý vị. Giờ sách chép kinh của cô vẫn còn đây. Nhưng mình hiểu cái ý nghĩa của cái việc chép kinh. Mình không đồng hóa cái việc này. Nó dị đoan, nó mê tín, nó thần thánh hóa tới mức mà chép sau 1.000 cái ngày này là tự nhiên có cái chùa mọc lên. Đâu có. Không phải như vậy. Nghiệp báo ác mà đã gây thì quả báo ác phải lãnh, chứ không phải nhờ chép kinh mà chuyển hóa được toàn bộ. Là mình đừng có ảo tưởng chuyện này. Cho nên đối với những điều mà như thật như chân, tương ứng với mục đích mà đối phương không ưa, Như Lai có phải nói không? Có nói, vẫn phải nói cho người ta mở khai trí tuệ. Giống cô có phải nói với quý vị những cái đó là không đúng không? Cô biết quý vị đâu có ưa đâu, quý vị thích ưa tu ít mà được nhiều, quý vị thích cầu hơn là quý vị tự nỗ lực, tha lực nó sẽ dễ hơn là nỗ lực. Cô muốn vậy cô cũng nói được đó, nhưng cô có nói không? Hay là lúc nào cô cũng nói quý vị là ráng tu đi, ráng tu đi, tự mình tu mà, tự mình nghe pháp, tự mình tu tập, tự mình ngồi thiền mà. Cho nên cô biết quý vị không ưa mà cô có nói không? Vẫn nói, cho nên cô mất khách hoài luôn đó, càng ngày càng mất khách. Nhưng mà tu có phải để lấy số lượng không? Cái chân lý thì mình vẫn phải truyền tải. Rồi lời nói thứ năm, lời nói như thật như chân, tương ứng với mục đích khiến người khác ưa, Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Nghĩa là sao? Lời nói đúng đắn rồi đó, lời nói đem đến giác ngộ, lời lạc giải thoát rồi đó, mà người nghe cũng muốn nghe nữa đó. Nhưng mà Như Lai còn tùy cái gì? Tùy thời. Nghĩa là tùy lúc mà nói. Quý vị biết là cái chuyện này nó đúng rồi đó, phải nói rồi đó, mà người nghe cũng muốn nghe đó, nhưng mà lúc người ta đang quá mệt, người ta đang quá đói, nói người ta có tiếp thu được không? Cái này phải biết thời nghe. Kể cả khi mình chỉ lỗi người khác, Đức Phật cũng nói là phải để cho người ta ăn no, phải để cho người ta nghỉ ngơi mệt, uống nước rồi mới nói chuyện. Mình nhớ trong kinh Dược Sư Đức Phật nói không? Ai mà đói thì Ngài sẽ cho ăn trước, rồi Ngài mới dạy pháp để mà tu sao. Có những cái bài kinh tích truyện Đức Phật rõ ràng cố tình chờ cái người đó đến, nhưng mà Đức Phật biết người đó đang quá đói cho nên không thể nào nghe pháp được. Đức Phật kêu là phải bưng đồ ăn đến cho người đó. Ăn xong Đức Thế Tôn mới thuyết pháp. Người nghe có muốn nghe pháp không? Muốn nghe mới tới. Và lời này là lời nói chân thật không? Nhưng mà nó có đúng thời chưa? Chưa đúng thời. Cho nên Đức Thế Tôn phải tùy thời. Cái chỗ này là cái mình thua Đức Thế Tôn đó. Cô nói hoài, đệ nhất tóc chứng trong tăng đoàn lai, con Tâm Quang, chứng đạo nhanh nhất trong tăng đoàn lai, đệ nhất tóc chứng, Ngài Bai Gia, đúng rồi. Ngài Bai Gia là đi đến xà nẹo, Đức Phật đi suốt đêm ngày đến để thưa Đức Thế Tôn, Ngài phải nói pháp cho con ngay bây giờ đi, Ngài phải nói pháp cho con liền đi. 3 lần Đức Thế Tôn đều từ chối. Đức Thế Tôn nói chưa phải thời, Bai Gia, Như Lai đang đi khất thực. Nhưng mà Bai Gia vẫn nói tiếp, Đức Thế Tôn, con không biết là con chết khi nào, con không biết Đức Thế Tôn chết khi nào, cho nên bây giờ Đức Thế Tôn phải nói pháp liền cho con đi. Nhưng mà tại sao tới lần thứ 3 Đức Thế Tôn mới giảng pháp cho Bai Gia nghe? Tại vì Đức Thế Tôn biết đúng thời, tức là lời nói Đức Thế Tôn nói ra là như thật như chân, đúng mục đích chưa? Bai Gia có muốn nghe không? Muốn nghe, nhưng mà có đúng thời chưa? Chưa đúng, tại vì lúc đó cái tín lực của Bai Gia nó quá cao, và cái tín mà nó quá cao là 5 cái quyền này nó không quân bằng. 5 quyền không quân bằng không có giác ngộ giải thoát được. Cho nên Đức Như Lai phải để cho cái 5 quyền này nó lắng xuống, nó quân bình. Khi đó Ngài chỉ nói một câu thôi, này Bai Gia, trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Bai Gia chứng thánh, chứng A-la-hán ngay một câu nói thôi, một sát na thôi. Cho nên mới nói là đệ nhất tóc chứng trong tăng đoàn. Nhưng mà tại sao hồi trước đó 5 phút Đức Phật không nói, trước đó 3 phút Đức Phật không nói, mà Đức Phật nói ngay lúc đó? Tại vì đúng thời, khi cái tín lực nó phải quân bình lại với các cái quyền khác thì Đức Thế Tôn nói. Có người ta đang quá đói, Đức Thế Tôn đâu có nói được, phải ăn trước rồi mới tỉnh táo mà nghe. Rồi quý vị hiểu tại sao khóa tu của mình là ăn cơm xong đi kinh hành rồi mới ngồi nghe pháp thoại không? Em bắt chước Đức Thế Tôn đó chứ em có trí tuệ gì vậy đâu. Lỡ quý vị qua đây mà đói quá, cô nói cũng đâu có nghe được gì đâu. Thiệt sự. Mình mới ăn uống cho đầy đủ, uống cà phê đàng hoàng cho tỉnh táo, ngồi ngay ngắn nghe pháp thoại. Thì lúc đó mình không có gấp gáp cái gì nữa hết. Rồi có thời gian cho quý vị đi vệ sinh. Có nhiều cái khóa tu quá trời đông luôn, không để thời gian cho người ta đi vệ sinh, nhà vệ sinh cũng không đủ, lùa vô ngồi nghe pháp thoại. Lúc đó cái cấp bách của mình nó không phải là nghe pháp thoại nữa. Cái cấp bách của mình là phải đi giải quyết cái vấn đề này. Hiểu không? Hay cho dù giảng sư có giảng hay cỡ nào, mình có trụ lại được không? Không, nó nấy lắm rồi, bây giờ nó gấp lắm rồi. Cái gấp nhất của mình lúc đó không phải là nghe pháp thoại nữa. Quý vị hiểu ý không? Dạ, cho nên cái này mình mới thấy Ngài trí tuệ cỡ nào. Đối phương muốn nghe rồi đó, lời nói chân thật rồi đó, đưa đến giải thoát đó, Ngài còn tùy thời Ngài nói. Thì mình có bả đâu nói đó không? Ai đi lang thang ngoài cổng chùa, vô đây cô giảng pháp cho nghe liền. Mệt lắm. Chị biết không, cô hôm nay em đi chùa, chị cô này cô giảng cái này hay lắm, lời em nói chị nghe. Cái chị đó có mắt nghe không? mắt nghe. Tối về mình đè chồng con mình ra, hôm nay ảnh không đi chùa với mình được, tối về anh em kể cho nghe, mà ảnh đang mắc game hay gì đó, anh phải nghe anh nói, không chịu nghe em nói gì hết trơn à. Cái đối phương nó có mắc nghe không, cái đoạn đó chưa mắc nghe pháp. Ví dụ đang có cái trận đá banh mà người ta đang mắc đá banh thì để người ta coi đá banh xong rồi người ta nghe pháp cũng được, hiểu không? Không, người ta đang coi đá banh mà mình giật ngược lại rồi, không, cái lời này là lời chân chánh lắm anh phải nghe không? Tại giờ sao giờ mình quay lời sao mình rủ người ta đi chùa hoặc mình rủ người ta nghe pháp người ta không nghe là mình biết là mình chưa có nhu nhuyễn và khéo léo ha. Phải đúng thời, phải đúng thời. Rồi cái cuối cùng là nghĩ nè, lời nói như thật sao, như chân, không tương ứng với mục đích khiến người khác ưa, Như Lai không nói. Rồi tóm lại cô nói ba điều kiện Đức Phật nói là: yếu tố thứ nhất phải đúng sự thật. Đầu tiên là Như Lai là người không bao giờ nói sai sự thật. Thứ hai là liên hệ đến giác ngộ và giải thoát. Quý vị phải nhớ kỹ cái này. Lời nói của Như Lai nếu không liên hệ đến giác ngộ và giải thoát, Ngài không nói, cho dù đó là đúng sự thật. Hiểu không? Đã đúng sự thật rồi, bởi vì Đức Như Lai không nói lời sai sự thật. Như Lai là nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, cái đó mới gọi là Như Lai. Cho nên Ngài chắc chắn sẽ không nói sai sự thật. Nhưng lời nói dù đúng sự thật mà không liên hệ đến giác ngộ giải thoát, Như Lai cũng không nói. Và cái yếu tố thứ ba là người nghe có ưa hay không ưa. Nếu người nghe không ưa mà lời đúng sự thật thì Như Lai tùy căn cơ, tùy cách mà khéo léo giải thích. Nếu là người ta ưa thì Như Lai phải tùy thời mà nói. Vậy thì mình thấy trong 6 trường hợp Như Lai chỉ nói trong 2 trường hợp thôi. Nhưng mình thì trường hợp nào mình cũng nói, hiếm lắm mình mới im, hiểu không? Như Lai là lâu lâu mới nói, còn mình là lâu lâu mới nín. Là mình luôn luôn nói và lâu lâu mới lắng nghe, mà có lắng nghe thì lâu lâu mới thấu hiểu. Từ vì mình mắc nói cái mình muốn nói lắm. Thành ra cái này mình hiểu được tại sao đời của Như Lai là giác ngộ giải thoát, còn đời mình cứ phiền não mà quan gia trái chủ hoài không? Càng nói nhiều là càng lỗi nhiều, càng đa ngôn là đa quá. Nói càng nhiều chuyện người khác á, là quan gia trái chủ càng nhiều, là nó dính từ lưa hết. Mình mà bớt nói cỡ nào là hành thông cỡ nào. Mọi cô nói là tại sao khóa tu mình là đa phần là không được nói là vậy á. Tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, kinh hành, nghe pháp, lại sám hối, không bao giờ nói chuyện. Quý vị thấy là 8 phần 10 cái thời gian mình đến chùa là không có được nói rồi đó. Chỉ có thời gian mình công quả hoặc giải lao hoặc sinh hoạt đạo tràng thì mình mới nói. Vì chi vậy? Để mình tập cái thói quen là bớt nói lại, càng bớt nói là càng tốt ha. Rồi mình kết thúc bài kinh này. Như sư cô nói đó, một bài kinh rất dễ nhưng mà rất ngắn, nhưng mà mình phải thực tập cả đời. Tại vì mình chỉ mất vài năm đầu đời để học nói, nhưng mà mình mất hết mấy chục năm tới cuối đời để mình học im. Mình rất là mắc nói, nhất là cái biết của mình nó nhiều nè, cái trình độ mình nó càng nhiều nè, cái ngôn từ của mình nó, nhất là phụ nữ ở đoạn này, không phải là phân biệt chủng giới tính đâu nha, thiệt sự cái lượng từ vựng mà người nữ biết nói nhiều hơn người nam, cái số lượng từ vựng họ ít, nói ít. Quý vị nhìn thấy chùa mình, quý thầy với quý sư cô ai nói nhiều hơn? Nói vậy để quý vị đỡ mắc cỡ. Như nhìn cô với thầy ai nói nhiều hơn? Quý vị thấy thầy ở với đồng hành với đạo tràng mình 5 năm, vì nghe thầy nói được mấy câu, trừ cái giờ lên tụng kinh thôi, thầy nói rất là ít. Mà không phải chỉ nói ít với quý vị không, cô với thầy ở nhà từ sáng tới chiều không nói một lời luôn, không phải giận nhau, không có nói. Nhưng mà cô nói nhiều không? Nhiều lắm luôn, nhiều á. Mà cô chat ở trong nhóm với quý vị, thấy cô chat nhiều hay ai chat nhiều? Cô chat nhiều nhất nữa. Sao cô có nhiều nhu cầu để nói lắm. Cái người nữ ta luôn có nhiều cái lượng từ vựng để ta nói, cho nên là mình phong phú, mình dễ mắc lỗi ở chỗ này. Cho nên là phải cố gắng hết sức. Mình biết nhiều đó, mình biết cách nói nhiều đó, nhưng mà mình cũng phải biết cách lặng im, biết cách lắng nghe. Im lặng như thiền định, và nói năng phải như chánh pháp. Tức là mình lúc im lặng là im lặng như thiền định. Im lặng không phải là để ghim trong lòng, để cái tư tưởng mình nó đi xa. Im lặng như thiền định là im lặng để chánh niệm, nghe hơi thở, nghe cảm giác. Còn nói năng thì phải nói năng như chánh pháp. Nói lời chân thật, nói lời liên hệ đến mục đích giác ngộ và giải thoát. Nói lời giúp cho người ta sanh cái tín tâm với Tam Bảo, kết nối cộng đồng với nhau, kết nối những cái năng lượng tích cực với nhau. Chứ không phải nói lời mà gây chia rẽ, gây tổn thương, gây miệt thị mạ lị là không nói. Cho nên quý vị phải thông cảm với sư cô là tới chùa cô ít nói chuyện với quý vị, không phải là cô ghét quý vị, không phải là cô coi thường quý vị, không phải là cô ứng xử khác biệt với Phật tử với nhau, mà cái chuyện đó không cần nói thì bản thân cô phải làm gương không nói. Chứ cô gặp ai cô cũng xà vô, cô nói chuyện đông chuyện tay, rồi cô nói những cái câu này nó không có hiệu quả. Lúc cô giảng pháp không có người ta nghe, tại cô có làm được đâu. Cho nên bản thân sư cô phải càng ít nói, thì khi mà mình nói pháp á, cái lời nói chân chánh, mình làm được, mình nói được á, nó có cái lực để mà thuyết phục đại chúng cùng tu. Chứ quý vị đi hết các đạo tràng từ Bắc chí Nam ở đây, mình thấy có phải đạo tràng mình là ít nói nhất không? Cô nói thiệt, cô có một cái niềm tin rất là sâu sắc như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cô làm gương là cô ít nói nhất. Ngoài từ thời gian em phải ngồi đây nói pháp, hướng dẫn đạo tràng tu tập, ngoài ra cô không bao giờ nói lời dư thừa. Cô không bao giờ nói chuyện đạo tràng này đạo tràng kia. Cô không bao giờ nói chuyện chị này chị nọ cho bất kỳ ai. Vậy thì khi quý vị đến chùa, quý vị đã phải học vô cái nếp ít nói đó rồi. Một đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, tu từ cái khẩu nghiệp mình ở đây à, thì mình sẽ học được cái cách này. Mình sẽ bình an ở tại chùa và bình an ở tại nhà, bình an ở tại nơi mình làm việc. Không có ai ghét cái người mà chỉ nói lời chân thật, chỉ nói lời có giá trị hết. Cái này cô nói thiệt. Mình nói ít nhưng mà lời nói của mình có giá trị và chân thật, người ta rất là tin tưởng mình. Ừ. Chứ không phải là mình nói nhiều người ta mến mình đâu. Không. Mình nói nhiều chưa chắc ha. Rồi. Mình thấy tổng kết cái bài kinh này, trên cái con đường mà hoằng pháp, Đức Thế Tôn hứng chịu vô cùng những cái khó khăn. Nhớ lại cái duyên khởi đầu bài ha, là người ta đi luận tranh. Mà mình biết là cái lúc mà tăng già phát triển mạnh cả mấy chục ngàn tăng ni, thì cái việc mà cư trú, ăn ở, y phục, an cư, kiết hạ, rồi những cái tổ chức xã hội, những tổ chức ngoại giáo thù địch, những cái vấn đề tương giao, ý kiến bất đồng, trái chiều. Tuần trước mình học cái bài kinh Kosambia là thấy là nội bộ tăng đoàn cũng mâu thuẫn. Mình thấy là con đường hoằng pháp của Đức Thế Tôn chưa bao giờ là dễ dàng. Cả một bậc chánh đẳng, chánh giác, đại bi, đại trí, đại từ, đại hùng, đại lực như vậy mà ngài còn gặp vô vàn những cái khó khăn trong cái con đường hoằng pháp đó. Thì mình hiểu rằng trên cái con đường mà mình hành thiện nè, mình tu thiện nè, và mình mở rộng cái đạo tràng hoằng pháp, có khó khăn không? Chắc chắn phía trước sẽ càng khó khăn. À, cho nên quý vị có cái niềm tin đó là có phải là do mình tu sai không? Không phải mình tu sai, mà là vốn dĩ cái con đường mà truyền bá Phật pháp mà chân chính nó luôn trở ngại như vậy. Mình có cái niềm tin, mà có phải trở ngại như vậy thì mình không đi không? Không. Mình phải cố gắng. Quý vị mà đồng hành với đạo tràng thì biết đạo tràng mình không có một đại gia nào chống lưng, cũng không có một cái khoản thu nhập khổng lồ từ đâu đó hết, mà tất cả là từng bàn tay, từng nỗ lực, từng cái công phu công quả, tịnh tài, tịnh lực, tịnh vật của quý vị về để vun đắp cho đạo tràng. Có những giai đoạn mà chùa không có cơm ăn luôn, có những cái giai đoạn chùa không có tiền để chi bất kỳ một cái khóa lễ nào luôn, nhưng mà mình đã có dừng lại cái khóa tu bao giờ không? Không. Mình vẫn nỗ lực với nhau. Có tiền thì mình ăn nhiều món, không có tiền mình ăn hai món thôi. Nhưng mình có bỏ tu không? Không bỏ tu. Thì mình mới biết được rằng đó, cái sự mà kiên trì của quý vị chúng bạn, có nhiều thời gian hay có ít thời gian, có nhiều tiền hay có ít tiền, chỉ cần có sức khỏe là mình phải nỗ lực tu tập. À, lúc nào cũng vậy. Chứ mình đừng có nghĩ là chắc là mình tu không có đúng á, cho nên thấy chùa kia người ta quá nhiều tiền luôn, vậy chắc là mình tu sai rồi cho nên mình không có tiền. Không phải vậy. Không phải vậy đâu. Ừ. Và mình thấy là thêm một cái nữa là cái thành kiến, cái tà kiến, cái dục vọng của người đời á, cái tập khí mà đã lôi mình đi trôi lăn luân hồi vô lượng kiếp á, cái đó nó rất dày sâu và nó khó nhiếp phục. Mình dễ phản ứng theo thói quen, theo bản năng hơn là mình phản ứng theo cái trí tuệ mà mình đã được Đức Thế Tôn giảng dạy. Vậy thì để cho mình thắng được cái tập khí mà cái thói quen này, mình phải liên tục huân tập, mình phải liên tục huân tu. Cho nên những cái khóa tu này còn gọi là cái khóa huân tu, tức là mình huấn luyện mình rèn luyện mình cho quen với cái nếp gì? Cái nếp quán của người đời á là tham dục sân si, thì cái nếp quán của người tu là phải bỏ xả tham, xả sân, phải bỏ hết những cái tham sân này, và mình luôn luôn tinh cần, nỗ lực. Cái nếp quen của phàm phu là ngủ nhiều, ăn nhiều, nói nhiều, thì cái nếp quen của người tu tập là ăn ít, ngủ ít, nói ít và tinh cần nỗ lực. Quý vị thấy đến chùa có bị ngủ ít hơn không? Ngủ ít hơn. À, nói ít hơn, làm nhiều hơn, tu nhiều hơn. Thì đây là mình đang đi ngược cái dòng đời đó. Cô đang nói là mình đi ngược đời, nó giỡn như quý vị. Nó khó không? Đi xuôi dòng nó dễ, chứ đi ngược dòng nó khó. Đi lên dốc nó khó, chứ đi xuống dốc trượt dài nó rất là dễ. Cho nên mình biết rằng mình đi ngược với những cái tập quán thói quen này nó khó, nhưng mà mình phải cố gắng ha. Giáo hội tăng già muôn đời này trên cái tinh thần vô sản, không có dính líu đến quyền lực thế gian. Vì vậy nên có phải gặp khó khăn không? Sẽ chắc chắn là gặp khó khăn. Nhưng mà đời người tu có cầu cái thuận duyên không? Dạ không. Ừ. Đời người tu không có cầu cái thuận duyên. Tu không để hết khổ lấy gì tu. Nhưng mà thấy khổ tâm không động thì đó mới là công phu. Thì trong cái bối cảnh mà cả kinh tế, xã hội, chính trị của quốc tế hay là nội quốc gia mình đang sống đây có rất là nhiều bất ổn, thiên tai, bất trắc xảy ra bất kỳ, cô hy vọng quý vị với cái tâm thế của người tu Phật chân chính, không phải là cầu tất cả những cái gì nó thuận lợi, nó hanh thông, nó may mắn, nó như ý mình, mà kể cả bất kỳ cái trường hợp nào xảy ra, mình giữ được cái trái tim bình thản, cái tâm quân bình định tĩnh và luôn giữ được cái chánh niệm tỉnh thức. Vậy mình có khổ đau không? Sẽ có khổ, nhưng mà không có phiền não trong tâm. Đúng rồi. Mình có thể đau đớn ở trên thân hoặc mình có hơi khổ cực chút xíu, nhưng mình có mệt mỏi và phiền não trong tâm không? Dạ không. Với cái đó mình rất là bình tĩnh để đi qua những cái khó khăn thử thách ở đời. Và đúng rồi, Đức Phật nói tất cả các pháp đều là vô thường. Vậy thì những cái khó khăn đó có vô thường không? Mình phải tin là nó vô thường. Dịch bệnh có khủng khiếp cỡ nào rồi có phải trôi qua không? Dạ có phải trôi qua. Chỉ cần với cái trí tuệ, cái cẩn trọng, cái định tĩnh, cái sáng suốt, mình sẽ đi qua mọi cái khó khăn bất trắc. Mong rằng quý vị luôn giữ được cái bồ đề tâm kiên cố, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời ha. Mình hồi hướng. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.